Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 171. Tôi thật sự thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh nghe nói Chu Luật Trầm đã ghé qua, rồi lại nghe tin anh đã bay sang Thụy Sĩ. Tiền lương ngày mùng 5 tháng này không còn được gửi đến nữa. Như một dấu chấm hết rõ ràng cho mối quan hệ đã tan vỡ. Sau Tết, đợt không khí lạnh mới lại tràn về. Rời xa hơi ấm từ máy sưởi, mặc bao nhiêu lớp áo cũng vẫn cảm thấy rét buốt. Những ngày gần đây, nhiệm vụ mà quản lý giao, Thẩm Tĩnh cố gắng hoàn thành nhưng cứ đàm phán với đối tác nào là hỏng đối tác đó. Những ly rượu trắng nặng độ bị ép uống lần lượt được đưa đến bên môi cô. Thậm chí còn có những cánh tay nham nhở nhân cơ hội say xỉn muốn chạm vào cô. Nhìn chai rượu bị nhân viên phục vụ dọn đi, cô gạt tay người đàn ông béo phì đang định đặt lên tay mình. Xin lỗi, tôi không uống. Ánh mắt của vị doanh nhân trung niên lạnh hẳn, nhìn chằm chằm vào vết rượu vương trên tay mình. Cô Thẩm, thành ý như vậy mà còn muốn hợp tác với tôi sao? Cô ôm tập tài liệu, khoác áo đứng dậy. Giám đốc Trương, ngài cũng đâu có thành ý, nếu muốn hợp tác. Tại sao không xem xét năng lực đôi bên, mà lại chỉ đánh giá qua khả năng uống rượu hay tài lực? Vị giám đốc béo phệ tựa người vào ghế gỗ, lắc đầu cười, mới vào ngành tài chính không lâu nhỉ, cô vẫn còn ngây thơ lắm. Thẩm Tĩnh quay người bước đi, tôi không ngây thơ, tôi hiểu ý đồ của Trình Gia. Cô biết, vì đoạn video hôm trước, Trình Gia và Tạ Gia đều tỏ ra khó chịu với cô. Cô đã đắc tội với Trình gia, thương vụ này chẳng thà không bàn còn hơn, vì kết cục đều giống nhau. Buổi tối, gió lạnh đặc biệt buốt giá, lão Lương lái xe đến đón cô, không nhịn được hỏi, ông chủ bảo, nếu không thành công cũng không cần ép buộc, chờ đại tiểu thư đi tuần trăng mật về, sẽ có thời gian tìm đối tác khác cho cô. Cô khẽ đáp, vâng. Lão Lương vừa lái xe vừa khen, tứ tiểu thư thật sự rất giỏi mà. Cô đột nhiên chuyển từ vui sang buồn. Vậy sao, là giỏi đến mức khiến Trình gia chán ghét à? Lão Lương bật cười, nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng mà cô đã làm mất vài đối tác lớn rồi. Bên đại phòng và nhị phòng có vẻ không hài lòng với cô. Thời gian này cô hạn chế qua đó nhé. Vâng, tôi biết rồi. Dạo này Thẩm Tĩnh thường xuyên buồn ngủ, nhìn lịch đánh dấu màu đỏ, nhận ra mình đã trễ kỳ kinh nguyệt 4 ngày. Không thể nào, chẳng lẽ do sinh hoạt không đều đặn? Cũng không đúng, tôi đã dùng biện pháp phòng tránh rồi, lẽ nào vẫn không an toàn? Cô lo lắng, bèn mua một đống que thử thai về, vừa bước vào phòng tắm, đồng nghiệp đã gõ cửa. A Tĩnh, cậu làm gì trong đó thế? Khách hàng đến rồi, quản lý bảo cậu ra tiếp khách ngay, đừng để mất lịch sự. Biết rồi, cô nhét tất cả vào túi, định về nhà sẽ thử sau. Khi mở cửa phòng tiếp khách, cô thấy Trình Cẩm Xuyên đang ngồi trên ghế văn phòng, gác chân lên bàn, dáng vẻ ngạo mạn. Quản lý cười tươi rót trà, cung kính phục vụ. Thấy cô bước vào, quản lý thở phào nhẹ nhõm, dặn dò, tiếp đón Trình tổng cho tốt, kế hoạch chuẩn bị xong rồi chứ? Thẩm Tĩnh nở nụ cười cứng nhắc, chờ quản lý rời khỏi mới chậm rãi bước đến trước mặt Trình Cẩm Xuyên. Không phải anh nói không hợp tác sao? Không phải định phá hủy mọi khách hàng của tôi à? Trình Cẩm Xuyên nhấc chân đặt lên bàn, đáp lời, công ty cô mời tôi đến tham quan thái độ làm việc của các người. Nếu hài lòng thì hợp tác, không hài lòng thì, anh cố tình bỏ lửng câu nói. Thẩm Tĩnh cười mỉa, thì làm sao, ngày mai Trình tổng định khiến công ty nhà họ Thẩm phá sản à, anh Ly. Ếm môi dưới, khẽ cười, cô nghĩ tôi không làm được sao, tôi có thể khiến cả giới tài chính Bắc Kinh không ai dám hợp tác với cô. Cô cúi người, ánh mắt tràn đầy vẻ chân thành. Vậy anh cứ tự nhiên, anh vui là được, nếu anh tiếp tục ép buộc, ngày mai tôi sẽ lên cục cảnh sát báo cáo anh. Tôi rất muốn biết, ở dưới chân hoàng thành này, Trình Tổng định che trời một tay, cưỡng ép dân nữ bằng cách nào? 3 phần mềm mỏng, 6 phần yếu thế, và 1 phần phản kháng. Câu trả lời của cô như một bông hồng mong manh nhưng đầy gai nhọn. Trình Cẩm Xuyên xoa cằm, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, bật cười, thú vị đấy, tôi càng cảm thấy cô hấp dẫn hơn. Giọng cô dịu dàng nhưng kiên định, Trình Tổng, anh có thể tự chơi một mình, chúng tôi đều cần kiếm cơm nuôi nhân viên, công ty còn phải phát lương, sao cô không hiểu ý tôi nhỉ? Trình Cẩm Xuyên bắt đầu nghi ngờ bản thân, tôi không đẹp trai, tôi không có tiền, tôi không thành đạt, hay là cô nghĩ tôi không được ở phương diện đó? Sắc mặt anh tối sầm, lạnh lẽo đến mức có thể nhỏ nước. Thẩm Tĩnh rót cho anh một ly cà phê, nhã nhặn đáp, anh ổn, anh giỏi, anh là nam thần mạnh nhất Bắc Kinh. Trình Cẩm Xuyên không vội nhận lấy cà phê, ánh mắt lơ đãng lướt qua đôi tay trắng nõn của cô. Nghe nói cô chơi đàn tì bà rất hay. Thử tưởng tượng khi cô mặc sườn xám và chơi đàn, không biết sẽ gợi cảm thế nào. Tôi thật sự thích em. Trong lòng tôi đã có người. Cô đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, phát ra âm thanh vang dội. Trình Cẩm Xuyên cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, cười nhẹ, điều đó không quan trọng. Ai mà chẳng dễ thay lòng đổi dạ. Vì tổng tài bá đạo này quả thực rất cố chấp. Dù vậy, Thẩm Tĩnh cũng không thể không đồng ý với câu cuối cùng của anh ta. Em độc thân, anh độc thân, không thử làm sao biết có hợp nhau không? Biết đâu em là định mệnh của anh, và biết đâu sau này em không thể lấy ai ngoài anh. Đúng không? Anh rất giữ mình, đảm bảo sẽ toàn tâm toàn ý với em. Cô không khỏi tự hỏi, người đàn ông suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương này làm thế nào để lèo lái cả tập đoàn Trình thị lớn mạnh như vậy? Làm thế nào để vận hành công ty một cách xuất sắc đến thế? Nghĩ lại, cô từng dồn hết tâm trí vào Chu Luật Trầm. Khóe mắt cô khẽ nhếch, mỉm cười hỏi, anh định thử thế nào? Anh đáp, đầy tự tin, hẹn hò và yêu nhau với anh. Ký hợp đồng hợp tác 3 năm với công ty nhà em ngay lập tức. Những người như Trương Tổng, Ngô Tổng làm khó em, anh sẽ bắt họ xin lỗi em. Cô khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy từ chối. Hay anh thử tìm cô gái khác đi, tôi vừa mới thất tình, chưa vượt qua được đâu. Trình Cẩm Xuyên thu chân lại, nhìn cô hỏi, thất tình ở đâu cơ? Cô không muốn giải thích về quá khứ. Nhận ra sự vòng vo và từ chối của cô, khuôn mặt anh tối sầm lại, mất kiên nhẫn, vì tổng tài bá đạo này vốn dĩ không có nhiều sự kiên nhẫn, càng cố gắng lại càng dễ nổi nóng. Cả đời em cứ thế này đi, muốn giúp mà còn làm bộ thanh cao. Đừng nói là ở Thượng Hải, em từng làm nhân tình bí mật của ai đó. Thế giờ sao rồi, bị đá à? Cô lạnh lùng cười. Tin tức của anh thật nhạy bén. Anh bực bội tháo cà vạt, mặt đầy tức giận bỏ đi. Đúng là không biết điều. Khi gặp lại quản lý, nụ cười trên khuôn mặt ông ta đã biến mất. Thất bại rồi à? Thất bại rồi. Cô gật đầu. Cô không giải thích lý do, chỉ hỏi, có thể cho tôi thêm cơ hội không? Tôi sẽ tìm đối tác khác. Quản lý hừ một tiếng, bỏ đi. Tôi mời được người ta đến đây khó khăn lắm. Cô lại chọc tức họ bỏ đi. Cô, không còn lời nào để nói. Ông kết thúc, tự đi mà hỏi ông nội cô. Trốn văn phòng, những ngày buồn tẻ, Thẩm Tĩnh chỉ có thể nằm dài trên bàn làm việc như một chú cá khô. Mở cuốn sách che lên mặt, không màng đến thế sự. Nhưng Trình Cẩm Xuyên không nói đùa. Ngay cả những hợp đồng nhỏ bé giữa công ty con của Trình Thị và Thẩm Thị cũng bị cắt đứt. Tên khốn, khi quản lý đến kiểm tra, không nỡ nhìn cô như vậy, ông đặt một tấm danh thiếp lên bàn cô, cho cô một cơ hội nữa. Lần này mà không xong, thì chuyển sang làm ở công ty truyền thông bên cạnh đi. Cô hơi ngạc nhiên, lấy sách khỏi mặt, uể oải hỏi, đàng hoàng không đấy? Quản lý liếc nhìn cô, lạnh nhạt đáp, đàng hoàng thì không bị cô chọc giận bỏ đi rồi. Ông bận rộn rời đi. Không nói thêm, cô dọn lại bàn, nhặt tấm danh thiếp lên xem. Vương Đại Phúc, cái tên này nghe có vẻ rất nghiêm túc. Chiều hôm sau, Thẩm Tĩnh tan làm sớm, đặt lịch hẹn nhưng không gặp được người. Vị, Vương Tổng, này là một người từng giàu lên nhờ đền bù giải tỏa. Gần đây lại mê mẩn đầu tư, mở cả một công ty đầu tư thiên thần, càng giàu hơn và càng thích đầu tư. Thẩm Tĩnh cầm điện thoại, từng câu từng chữ gọi. Tổng Giám Đốc Vương, đầu dây bên kia là âm thanh ồn ào, dường như đối phương đang trong một buổi tiệc xã giao tại khách sạn. Tạm thời không thể gặp cô. Thẩm Tiểu Thư, nếu cô có thể chờ, thì chờ một lát. Tổng Giám Đốc Vương hiện tại không thể rảnh tay. Được, tôi có thể chờ. Vậy thì cô cứ chờ đi. Cúp điện thoại, cô thở dài. Công việc này thật sự mệt hơn nhiều so với làm ở trà lâu. Từ giữa trưa, cô đứng chờ đến tận 8 giờ tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng vị Tổng Giám Đốc Vương này. Hỏi thăm quầy lễ tân khách sạn thì nhận được câu trả lời. Tổng Giám Đốc Vương đã rời đi với bạn gái vào khoảng 5 giờ chiều. Họ đi ra từ cửa bên phía bãi đỗ xe, cách Trương,